Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 100 vụ oan. Sắc trời dần dần sáng lên, nhưng mà nồng hậu tầng mây vẫn như cũ đem thái dương chắn kín mít. Âm u không trung thoạt nhìn tùy thời muốn lại đến một hồi mưa to dường như. Bóng dáng quỷ quái nhóm dần dần biến mất, nhưng là Giản Ôn chú ý tới. Chúng nó không phải đi đến mái hiên góc chỗ biến mất, mà là ngay tại chỗ biến mất, phẳng phất chui vào sàn nhà hạ, lại phẳng phất chui vào mọi người bóng dáng, cùng bóng dáng hợp hai là một. Giản Ôn nhìn chính mình bóng dáng, nghĩ, cố ý từ ven đường đá một cục đá tạp đến bóng dáng. Sau đó hắn liền nhìn đến một đạo hắc ảnh nhanh chóng mà lẻn đến bên cạnh người khác bóng dáng. Bóng dáng quỷ quái. Hoa mắt, thế nhưng đi vào cái này ma quỷ bóng dáng, thật là chui đầu vô lưới a. Na Diễn đội ngũ hướng thôn ngoại càng đi càng xa, bọn họ đi phương hướng là hẻo lánh thôn đuôi, nơi đó còn có mộ địa, ngày thường tương đối hoang vu, vừa mới đi ra thôn, Giản Ôn đã nghe tới rồi trong không khí khó nghe mùi lạ. Siêu vị, hư thối vị, biến chất sầu riêng hoặc là đậu hủ thúi. Nơi này là có đại hình sinh hoạt rác rưởi xưởng sao? Giản Ôn khó chịu che lại cái mũi, tưởng không rõ vì cái gì trong thôn ngoài thôn lưỡng trọng thiên. Hai loại hoàn cảnh, không, đây là hư thối các loại sinh vật. Hoắc Thịnh ngữ khí nhàn nhạt nói. Nhân loại thi thể, động vật thi thể, thực vật thi thể, hắn ở đương lính đánh thuê kiếp sống. Kiến thức quá đủ loại kiểu dáng tử vong. Vô cùng rõ ràng này đó hư thối sinh vật xú vị chung rất nhỏ khác biệt. Giản Ôn theo bản năng nhìn về phía những cái đó mộ địa. Người thi thể, chẳng lẽ nơi này là thổ táng? Hơn nữa chôn quá thiển hương vị đều từ mộ địa bay ra. Nếu không phải nhìn đến hai bên hợp quy tắc xinh đẹp mộ bia. Giản Ôn sẽ cho rằng như thế mùi hôi huân thiên hương vị là bãi tha ma. Hoắc Thịnh đi ở hắn bên người. Nhỏ giọng nhắc nhở, xem, hình đài, mộ địa cuối, là một tòa dùng đầu gỗ đáp lên hình đài. Giản Ôn đột nhiên có loại ảo giác, phẳng phất hình đài là sân khấu. Bọn họ đi tới thông đạo là đi lên sân khấu thông đạo. Mà hai bên mộ địa chính là một đám khách quý tòa. Người xem đều ở trên chỗ ngồi chờ đợi bọn họ biểu diễn. Một bước, hai bước, ba bước, càng chiều hình đài tới gần. Giản Ôn tim đập càng là kịch liệt, nhẫn vẫn như cũ không có báo động trước nhắc nhở, nhưng so với ngoại vật, Giản Ôn càng tin tưởng chính mình trực giác, có nguy hiểm, không cần tới gần. Hoắc Thịnh đồng thời cảm nhận được làm người sờn tóc gáy khác thường. Bước chân càng ngày càng chậm, dần dần dừng ở đội ngũ mặt sau, sắm vai hoàng quỷ người chơi Phương Trình ở đằng trước, lúc này bị áp lên hình đài. Quỳ trên mặt đất, một người hắc y đao phủ xuất hiện ở hắn phía sau. Trên đầu mang đáng sợ mặt nạ, thoạt nhìn có chút xa lạ, Giản Ôn tự nhận đối hình ảnh ký ức rất khắc sâu. Hơn nữa hắn trợ giúp chuyên viên trang điểm họa quá vẻ mặt phát quá mặt nạ. Hắn nhớ rõ, ở đại viện khi rõ ràng không có bộ mặt này, cũng không có này bộ cùng mặt khác người đều bất đồng đao phủ phục sức. Màu đen tay áo quần dài, bên hông là màu đỏ khoan đai lưng, trong tay cầm chặt đầu đại đao, này tạo hình quá không giống người thường, hắn như thế nào sẽ không nhớ rõ. Hình đài vị trí thực xảo diệu, vừa lúc ở thông đạo cuối, hai bên phần mộ chính giữa, mà Phương Trình quỳ xuống vị trí cũng ở chính giữa, đao phủ đứng ở hắn sau lưng, cũng là chính giữa. Săn sóc giống như là cưỡng bách chứng phải công bằng đối đãi hai bên người xem mơ siêu, nơi này. Chính là trung điểm mơ siêu, Giản Ôn ngẩng đầu nhìn xem thiên. Tuy rằng là trời đầy mây, nhưng cũng là vừa rồi sáng lên đến đây đi. Không phải buổi trưa mới chém đầu sao? Hoắc Thịnh lặng lẽ lấy ra di động, ở vạt áo che lấp hạ nhìn thoáng qua. Hiện tại đã 12 giờ. Thời tiết thái âm, làm cho chúng ta đôi mắt bị lừa gạt. Diêm vương giá lâm. Phán quan giá lâm, tiểu quỷ sắc nhọn truyền sướng trong tiếng. Diêm vương cùng phán quan lần lượt bước lên hình đài, ngồi ở cái bàn mặt sau. phán quan trình lên tội trạng, quở trách hoàng quỷ, vì nhân loại mang đến ôn dịch chờ các hạng tai nạn. Diêm Vương hạ lệnh, trảm, tiểu quỷ nhóm cùng kêu lên thét to, trong thanh âm có mặc danh hưng phấn, trảm quỷ, trảm quỷ, trảm quỷ, ngoặc kép, đao phủ mang mặt nạ. Giản Ôn thấy không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng hắn nhìn đến, đao phủ đao biến ảo một cái góc độ, vừa lúc ánh mặt trời từ tầng mây trung lậu tiếp theo lũ quang mang. Chiếu rọi ở đao phủ lưỡi đao thượng, kia vốn tưởng rằng là giả đạo cụ đao lưỡi đao thượng. Phản xạ ra kim loại quang mang, đao phủ đao là đao thật. Phương Chính, chạy mau, Hào Ca tuy rằng tưởng một sự nhịn chín sự lành, rốt cuộc còn đủ trượng nghĩa. Cái thứ nhất lao tới muốn đi cứu chính mình huynh đệ. NPC nhóm đồng thời quay đầu, bọn họ thân mình hướng tới phía trước, có rất nhiều 45 độ quay đầu, có 180 độ quay đầu, lấy một loại người sống vô pháp làm được góc độ, đồng thời nhìn chằm chằm Hào Ca mấy người. Phương Trình ở hình trên đài bị đánh thức, dãy giụa đứng lên liền phải chạy trốn, bị đao phủ một chân đá vào đầu gối cong thượng. Bị bắt lại lần nữa quỳ xuống. Phương Chính, cút ngay, trên mặt đất lăn xuống hình đài. Hào Ca không rảnh lo hung hiểm, một bên mở miệng nhắc nhở Phương Chính, một bên mang theo mặt khác đồng bạn nổi điên chiều hình đài tiến lên. Lại bị tiến vào quỷ dị trạng thái NPC nhóm đồng thời ngăn lại. Buông tay, Phương Chính điên cuồng mà giãy giụa, té sấp về phía trước ngay tại chỗ một lăn. Lăn lăn liền phải rớt xuống hình đài. Hình đài phụ cận NPC lại xông lên đi đem hắn tiếp được. Sau đó lại ném hồi hình đài. Giản Ôn, như vậy đều có thể. Chẳng những ném đi lên, còn có NPC hỗ trợ gắt gao đem Phương Trình đè lại. Đao phủ giơ lên đao. Một đao huy hạ, máu loãng văng khắp nơi. Đầu người từ trên cổ lăn xuống xuống dưới. Còn mở to hai mắt. Đầy mặt không thể tưởng tượng, đao phủ nhắc tới đầu người, cao cao giơ lên, tế phẩm, Giản Ôn trừng lớn đôi mắt, thanh âm này, như thế nào nghe tới như vậy quen tai, giống từ đường cái kia mặt nạ quỷ quái, bị sống sờ sờ chém đầu Phương Trình máu chảy không ngừng. Máu phủ kín toàn bộ hình đài, hình trên đài có phức tạp phù văn trận pháp, lúc này bị máu xâm nhiễm, đồng thời thắp sáng. Bốn phía sở hữu NPC điên cuồng mà vũ động lên. Vây quanh vừa mới chết hơn người hình đài nhảy na vũ. Trong miệng điên cuồng mà hò hét, tế phẩm, trong không khí có mạc danh khí vị, giống biến chất thịt thối. Mà Giản Ôn phát hiện liền tại bên người xanh đá hai mắt đỏ lên. Trên mặt nhanh chóng mà trường ra từng khối đại đại mủ sang. Hư thối đi xuống rơi xuống. Kia cổ thịt thối xú vị nơi phát ra chi nhất chính là bên người người. Giản Ôn lui về phía sau một bước, phía sau đụng phải một người, người nọ thanh âm đứt quãng, ta, mạt, rớt lại là một cái quen thuộc ong ong thanh âm. Giản Ôn một quay đầu, nhìn đến phía sau NPC mặt chậm rãi bắt đầu hư thối. Hắn mang một chất mặt nạ, bị Giản Ôn đột nhiên va chạm, mặt nạ hướng trên mặt đất rớt. Rơi xuống khi có chứa quỷ dị lực hấp dẫn, đem hắn ngũ quan toàn bộ bong ra từng màng, chỉ để lại một chương tràn đầy hắc lỗ thủng huyết nhục mơ hồ mặt. Cẩn thận, Hoắc Thịnh đột nhiên đẩy ra Giản Ôn, nhưng Giản Ôn đã nghe được đánh lén tiếng gió. Theo bản năng hồi khuỷu tay công kích, một quyền đem một cái bay lên tới mặt nạ quỷ quái đánh bay. Mặt nạ quỷ quái rơi xuống trên mặt đất. Trong miệng thật dài đầu lưỡi làm Giản Ôn nghĩ tới thụ yêu bà ngoại đầu lưỡi. Ghê tởm hỏng rồi, Giản Ôn tiếc nuối mà nhìn về phía hình đài. Hắn cùng Hoắc Thịnh là tưởng xông lên đi cứu người. Đáng tiếc hiện tại thôn dân điên rồi. Người đông thế mạnh còn sức lực tạc đại. Có chơi xấu không theo chân bọn họ đánh nhau. Ngã xuống đất liền ôm chân bám trụ ngươi. Bọn họ căn bản không kịp cứu người. Phương Trình thi thể lẳng lặng mà ngã vào hình trên đài. Chính hắn chỉ sợ cũng không nghĩ tới. Nói tốt diễn kịch thế nhưng thật sự biến thành chính mình ngày chết. Lúc này hình đài phụ cận biến thành giết chóc tràng. Hình trên đài trận pháp có chứa quỷ dị lực lượng. trực tiếp rút cạn phương trình sở hữu máu, đem hắn biến thành một trương khô quắt da người, người nọ ra ở máu ngâm, dần dần cùng trên người hoàng quỷ diễn phục hòa hợp nhất thể. Giản Ôn đột nhiên minh bạch nhà kho phệ người diễn phục là như thế nào tới. Cũng minh bạch thiếu lão vì cái gì nói phá hủy một kiện còn có một kiện. Chỉ cần cái này hung tàn na diễn biểu diễn vẫn luôn tồn tại. Người bị hại ra người liền sẽ biến thành phệ người diễn phục. Một đám hỗn loạn chung, đánh nhau, dây dưa, Giản Ôn cảm giác chính mình càng ngày càng mỏi mệt. Này không phải nguyên với cùng thôn dân đấu tranh, mà là nguyên với kia quang mang càng ngày càng rõ ràng trận pháp. Kia trận pháp, có vấn đề, đối người thân thể có vật lý suy yếu tác dụng, theo hình trên đài trận pháp quang mang đại phóng, Giản Ôn không kịp làm ra mặt khác phản ứng, trước mắt tối sầm, mất đi sở hữu chi giác, trong bóng đêm, là một mảnh hư vô, không có choáng váng cảm, không có trò chơi hệ thống thanh âm, chỉ có một mảnh vắng lặng, lại lần nữa tỉnh lại khi... Giản Ôn phát hiện chính mình thế nhưng lại về tới phía trước phòng. Ngủ ở trên giường đất, ấm áp giường đất ấm áp dễ chịu, làm hắn thoải mái duỗi cái lười eo. Giản Ôn đánh giá hoàn cảnh, suy đoán, hệ thống là có cưỡng chế đổi mới thi thố. Bọn họ trở lại trò chơi khởi điểm sao? Sớm a, bên tai truyền đến đào sao trời lười biếng ngáp thanh. Trên giường đất trừ bỏ Giản Ôn. Trước hết tỉnh vẫn như cũ là đào sao trời. Đào sao trời bọc chăn lăn hai vòng. Không phải, chúng ta như thế nào lại đã trở lại? Chăn thật là thoải mái a. Thật không nghĩ đi ra ngoài đối mặt những cái đó quỷ quái. Giản Ôn đánh thức Hoắc Thịnh. Ngươi không sao chứ? Hắn nhớ rõ chính mình hôn mê qua đi phía trước. Hoắc Thịnh nỗ lực mà tưởng chiều hắn phác lại đây bắt lấy hắn tay. Không có việc gì, Hoắc Thịnh ngồi dậy tới, đánh giá chung quanh hoàn cảnh, có điểm không thích hợp trò chơi đổi mới. Nhậm Tây Thần đánh cái ngáp, đánh hai mắt nước mắt lưng tròng, như thế nào, chẳng lẽ muốn lại quá một lần, đánh thông quan mới có thể rời đi. Giản Ôn hơi suy tư một phen, chúng ta đây liền tại đây chờ xem mơ siêu, nếu còn ở cùng cục trong trò chơi. Liền không cần thiết đi nhìn lén tiên đoán thư. Đồng thời, Giản Ôn trong lòng tự hỏi muốn hay không đem ngón cái người tuyết kêu ra tới. Lúc này đây trong phòng nhiều hai cái người ngoài, Nhậm Tây Thần còn cùng hắn cùng nhau trải qua quá tuyết trắng nữ vương trò chơi. Nếu ngón cái người tuyết xuất hiện, Nhậm Tây Thần thực mau là có thể đoán được ngón cái người tuyết là nơi nào tới. Giản Ôn ở được đến ngón cái người tuyết sau cố ý đi quật kim khách trên diễn đàn cố vấn quá. Hắn biết, có thể mang ra trò chơi, có sinh mệnh cùng chỉ số thông minh đạo cụ, ngón cái người tuyết là trường hợp đầu tiên, không ít cao cấp người chơi đều suy đoán, có cụ tương đương với hệ thống lỗ hổng, làm người chơi nhiều một cái mệnh, là mọi người xua như xua vịt cực phẩm đạo cụ, Giản Ôn cũng không dám bảo đảm, Nhậm Tây Thần nhìn đến ngón cái người tuyết sau có thể hay không khởi tham niệm, bảo hiểm khởi kiến. Hắn tiến vào trò chơi sau vẫn luôn không có đem ngón cái người tuyết kêu ra tới. Ngoài cửa truyền đến thô lỗ gõ cửa cùng không kiên nhẫn mà tiếng kêu. Rời giường, đừng lười biếng. Giản Ôn trong lòng nhảy dựng, liền nghe được đào sao trời nói. Ngày hôm qua các ngươi rời đi khi, cũng là người này tới kêu chúng ta rời giường, này chẳng lẽ là, vì xác nhận. Giản Ôn lập tức rời giường. Lúc này đây Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh không có đơn độc hành động, mà là lựa chọn đi theo Nhậm Tây Thần cùng đào sao trời. Sau đó bọn họ không có gặp được Đông Quỳ cùng Đỗ Phỉ, chỉ đơn độc gặp Thạch Lão. Khi đó Thạch Lão đang ở kiên nhẫn mà từng cái kêu chính mình đệ tử rời giường. Người chơi thời gian không có bị lặp lại chỉ có NPC thời gian. Giản Ôn quan sát đến gặp qua người cùng sự. Nhất nhất cùng trước một ngày tao ngộ đối ứng, nghĩ Đỗ Phỉ, liền nghĩ đến Thạch Lão cùng Đỗ Phỉ nói chuyện địa phương. Hắn đi đến nghe được nhà kho xảy ra chuyện địa phương. Vừa mới đứng yên, quả nhiên thấy được Thôi Tử cùng Xanh Đá từ bọn họ bên người đi ngang qua khi. Thấp giọng nói thầm, ai ngươi nói ai đi dọn đạo cụ dương. ở nhà kho, ai đều không muốn đi dọn cũng không phải cái biện pháp à, Xanh Đà nói. Hải đen đùi, kia cái dương lại nháo quỷ, ai đi đều là tìm chết, lúc này Thôi Tử cùng Xanh Đá nhàn nhạt mà nhìn Giản Ôn hai người liếc mắt. Một cái, ánh mắt xa lạ, phảng phất chưa từng gặp qua, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh liếc nhau. Quả nhiên, NPC chẳng những thời gian bị lặp lại, ký ức cũng bị đổi mới sau trò chơi cắt bỏ. Lại đi nhà kho nhìn xem đi. Đây là chúng ta cùng quỷ quái NPC lần đầu tiên tiếp xúc bắt đầu. Nếu đổi một loại kết quả cuối cùng có thể hay không biến hóa? Giản Ôn đưa ra chính mình suy tư. Hoắc Thịnh nói, lần đầu tiên Tiếu lão đã đến sau, dùng phù chú diệt diễn phục. Lúc này đây chúng ta thử xem không cho Xanh Đá đi kêu Tiếu lão. Cũng bất diệt rớt diễn phục, hai người đạt thành chung nhận thức. Hơn nữa cố ý gọi tới Nhậm Tây Thần cùng Đào Sao Trời. Lúc này đây không có Đỗ Phỉ cùng Đông Quỳ, biến thành Giản Ôn, Hoắc Thịnh, Nhậm Tây Thần cùng Đào Sao Trời bốn cái người chơi. Bọn họ muốn thử xem, bất đồng người chơi có thể hay không ảnh hưởng chuyện xưa kết quả. Thật là làm người cảm động a, Nhậm Tây Thần ý cười chung mang theo trào phúng. Có chỗ lợi sự quên đi ta, có nguy hiểm sự nhất định sẽ kêu lên ta, đây là cùng chung hoạn nạn sao? Hoắc Thịnh nhàn nhạt nói, biết liền hảo, Giản Ôn, rốt cuộc ngươi ra mặt dày, có thể đương chống đạn tấm chắn, Nhậm Tây Thần không hổ ra mặt dày chi danh. Cười rào rạt đắc ý, cảm ơn khích lệ, Đào Sao Trời, Nôn, Giản Ôn biết nhà kho vị trí, không có cố ý kêu lên Thôi Tử cùng Xanh Đá, nhưng mà ở đi trên đường vẫn là ngẫu nhiên gặp được này hai người. Xem ra là chuyện xưa tình tiết nhất định phải lại đi nhà kho. Giản Ôn không có tránh né, vài lần lôi kéo làm quen sau liền xưng huynh gọi đệ. Bốn cái người chơi hơn nữa hai cái NPC cùng đi nhà kho. Nhà kho môn vẫn như cũ là mở ra, vẫn như cũ hơi hơi đẩy ra một cái phùng, Thôi Tử nói giống nhau như đúc lời nói. Kỳ quái, vừa mới ta đi thời điểm rõ ràng khóa cửa, ai khai? Một cái khác NPC Xanh Đá nói, còn có ai, có chìa khóa liền ta mấy cái, không phải A Hồng chính là Thiết Đầu, giống nhau như đúc sự kiện. Giống nhau như đúc đối thoại, đến bây giờ mới thôi, Giản Ôn có thể khẳng định, trò chơi này thời gian, là yên lặng, người chơi không ngừng lặp lại cùng một ngày sự tình, người chơi bị cưỡng chế giấc ngủ sau, trò chơi cốt truyện trở nên không chịu người chơi khống chế. Phía trước nỗ lực cơ hồ toàn bộ uổng phí, Hoắc Thịnh thấp giọng nói, thời gian, tiên đoán thư nhắc nhở bổn cục trong trò chơi lớn nhất nguy cơ. Là bởi vì thời gian yên lặng, vẫn là bởi vì trở lại ngày hôm qua không ngừng lặp lại. Bọn họ rốt cuộc là trở lại ngày hôm qua vẫn là thời gian bất biến. Chỉ là ký ức đình chỉ tại đây một ngày cho nên không ngừng lặp lại làm giống nhau sự tình. Nhậm Tây Thần nói lên chính sự còn tính nghiêm túc, nhưng nghiêm túc không đến 3 giây, như vậy còn không phải là đem ta ngày hôm qua sự tình đã quên. Giản Ôn, đã quên tốt nhất, không được, ta như thế nào có thể làm cho bọn họ quên đi ta? Ta phải làm bọn họ trong lòng vĩnh viễn không thể quên Bạch Nguyệt Quang. Giản Ôn, ngươi đối Bạch Nguyệt Quang có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Nhậm Tây Thần, Nga cũng đúng, ta là Hoàng Ánh Trăng, không phải Bạch Nguyệt Quang, rốt cuộc ta Giản Ôn chính là đệ nhất tảng lớn thương, Giản Ôn. Cầu ngươi câm miệng, cho dù cao cấp người chơi có thể trở về trung cấp trò chơi soát đạo cụ. Cho dù hắn có cơ hội lại trở lại cái này cảnh tượng. Hắn cũng lại không nghĩ trở về, có bóng ma tâm lý, Thôi Tử gầm lên, A Hồng, ai làm ngươi xuyên. Hắc hắc, A Hồng tiếp theo câu ta đẹp sao còn chưa nói xuất khẩu. Đã bị Nhậm Tây Thần đánh gãy. Hắc hắc, Nhậm Tây Thần ruồi bọ xoa tay. Cười so A Hồng còn muốn quỷ dị đáng khinh. Thân, muốn phiến sao, có nhan sắc cái loại này Nga. Ta Giản Ôn là lương tâm phiến thương. Mua một tặng một Nga tương đương, Giản Ôn nhịn không được trợn trắng mắt. Ngươi không hố ta có phải hay không muốn chết? Nhậm Tây Thần, Đúng vậy, thanh niên NPC Thôi Tử hung hăng đẩy một phen đồng bạn. Mau, mau đi kêu sư phụ. Xanh đá lảo đảo nhanh chóng hướng ngoài cửa chạy đi ra ngoài. Lúc này đây, Hoắc Thịnh tay mắt lanh lẹ, lập tức liền đem xanh đá gõ vựng. Cùng lúc đó, Giản Ôn nhanh chóng ra tay đem Thôi Tử gõ vựng. Hai cái NPC ngã xuống, xanh đá cũng không có thể đi kêu thiếu lão. Từ giờ khắc này bắt đầu, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh ý đồ xoay chuyển cốt truyện ảnh hưởng kết quả. A Hồng, như vậy hung ác, tính cả bạn đều không buông tha. Hắn đột nhiên có điểm túng. Trong không khí là lệnh người xấu hổ lặng im. A Hồng rốt cuộc bị diễn phục ảnh hưởng lý trí. Thực mau trong mắt tràn ngập thượng hỗn độn đỏ như máu. Biểu tình lại lần nữa trở nên vặn vẹo lên. Hắc hắc, thật nhiều thịt. Thật nhiều thịt, A Hồng như trò chơi giả thiết nhân vật giống nhau. Lặp lại chảy nước miếng sát khóe miệng động tác, sau đó quát chói tai một tiếng, quỳ xuống, nếu không cho các ngươi toàn bộ nhiễm ôn dịch. Nhậm Tây Thần vuốt cằm, ngươi không có mặc quần, ta quỳ xuống không tốt lắm đâu. Vạn nhất nhìn đến cái gì không nên xem mơ siêu, manh sinh. Ngươi phát hiện hoa điểm mơ siêu mọi người đồng thời nhìn về phía diễn phục nửa người dưới. Đừng nói, này hoàng quỷ diễn phục kỳ thật là áo quần ngắn cùng quần đùi. Nhưng là biến thành quỷ quái chỉ có áo quần ngắn a. Tuy rằng A Hồng xuyên quần, nhưng quỷ quái không quần a. Quỷ quái có linh trí, cũng không phải là A Hồng bản thân. 4-5 người đồng thời nhìn về phía diễn phục nửa người dưới. Xem diễn phục cảm giác lạnh căm căm, đột nhiên hoài niệm khởi nó hảo cộng sự. Cái kia hoàng quần đùi, nó thẹn quá thành giận, khống chế được A Hồng, vẻ mặt nghiêm khắc quát, quỳ xuống, ngươi không có mặc quần, Giản Ôn nhàn nhạt nói, tuy rằng đều là nam nhân, nhưng là ta thích cũng là nam nhân a, ngươi thật muốn ta quỳ xuống. A Hồng, diễn phục, đột nhiên đồng thời cảm thấy run bần bật, làm một cái thẳng nam, thẳng quỳ, gặp được cay có loại mặc danh lo lắng trong sạch chi khu nguy cơ. Đặc biệt là Giản Ôn cố ý nhìn bọn hắn chằm chằm nửa người dưới vị trí. Rất có hứng thú đánh giá thời điểm mơ siêu Giản Ôn muốn làm càng nhiều. Búng tay một cái, tới, lột hắn, Nhậm Tây Thần hai mắt sáng lên, thoát, thoát, ra có rất nhiều tiền. Vì hợp với tình hình, Nhậm Tây Thần thật đúng là móc ra một đống tiền ở trong tay vỗ vỗ. Nhìn đến không, tiền, thoát. Thoát đến càng nhiều ra thưởng càng nhiều. A Hồng, Giản Ôn, có loại đột nhiên đi nhầm phim trường ảo giác. Hoắc Thịnh nhìn chằm chằm Nhậm Tây Thần trong tay tiền. Yên lặng chờ đợi, ngươi nhưng thật ra ném A. Ném A Hồng bị quỷ khống chế không có phương tiện nhặt tiền. Ta có thể đại lao. Rốt cuộc có một đại gia muốn dưỡng. Còn đang ở mở rộng gây dựng sự nghiệp giai đoạn. Nhìn đến vô bổn vạn lợi kinh tế nơi phát ra nhịn không được mắt thèm mơ siêu đào sao trời. Ngươi lời này nói rất quen thuộc a, ở đâu luyện ra đâu lão thiết. Nhậm Tây Thần vứt cái mị nhãn, còn không phải ngươi nhảy múa cột khi chiếu cố ngươi sinh ý luyện ra, đào sao trời nhàn nhạt nói. Nga đã quên, ta Nhậm Tây Thần là múa cột một chi hoa, mỗi người thích mỗi người khen tương đương, Nhậm Tây Thần. Mã Đức dọn khởi cục đá lại tạp đến chính mình chân. Giản Ôn, cốt truyện ở hướng cái gì quỷ dị phương hướng phát triển? Vì cái gì múa cột đều ra tới? Kỳ thật hắn muốn bái quần áo hoàn toàn là xuất phát từ thuần khiết động cơ a. Hắn gặp qua A Hồng bị diễn phục hút khô máu biến thành ra người bộ dáng. Cố ý tưởng khống chế được A Hồng cởi diễn phục cứu người. Nhưng vừa mới lời nói cùng Nhậm Tây Thần hưng phấn thét to. Làm hắn động tác thay đổi hương vị, thẳng nam A Hồng run bần bật, bị Giản Ôn bái diễn phục bái nước mắt đều nghẹn ra tới. Cố tình diễn phục như là ở A Hồng trên người sinh căn. Vô luận Giản Ôn dùng như thế nào lực đều thoát không xuống dưới. Lôi kéo A Hồng làn da đều đỏ lên chảy ra. Giản Ôn một khi nhìn đến A Hồng làn da bị lôi kéo vừa mới chảy ra đổ máu. Lập tức dừng lại, hắn nhớ rõ người huyết có thể làm này diễn phục càng thêm lợi hại. Chẳng những lập tức dừng lại, còn tùy tay từ trong không gian lấy ra một lọ nước khoáng. hướng tới chảy ra miệng vết thương bát qua đi. Thanh khiết miệng vết thương khi cũng pha loãng máu. Diễn phục, nhậm tây thần, hoa, người thích chơi ướt thân, dụ, hoặc a, đừng nói, như vậy thoạt nhìn càng mê người đâu, a hồng ủy khuất ba ba. Ta có người trong lòng, ác người đánh minh đâu, giản ôn tức giận nói. Ta là có bạn trai, người cũng không nhìn chính mình trường gì dạng, bị bỏ qua đã lâu Hoắc Thịnh kiêu ngạo ưỡn. Ngực, bạn trai, ta. Hoắc Thịnh như thế rõ ràng biểu hiện A Hồng tự nhiên sẽ không nhìn không ra tới. Biết giản ôn bạn trai liền ở hiện trường. Hắn tưởng, tổng sẽ không ở bạn trai trước mặt làm bậy đi. A Hồng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giản ôn lại chiều nhậm tây thần nâng cằm. Bất quá hắn không có. Chẳng những không có, còn độc thân nhiều năm. Tay kính đặc đại, không sai, ta giản ôn vạn thảo từ giữa quá. Phiến diệp không dính thân, ta như thế nào sẽ treo cổ ở một thân cây thượng. Nhậm tây thần thời khắc không quên hố giản ôn, lúc này cười thập phần biến thái biến ra roi ra cùng ngọn nến. Vẫn là vui mừng long phượng đèn cầy đỏ, nhậm tây thần từng bước ép sát đi hướng A Hồng. Đừng lo lắng, ta sẽ hảo hảo thương tiếc ngươi, nói ngươi thích roi ra vẫn là ngọn nến, ta cũng không miễn cưỡng người. Nếu ngươi đều không thích, còng tay cũng là có thể. A Hồng mau khóc, đáng thương hề hề bộ dáng giống tiểu thư khuê các cặp lão lưu manh. Ta đều không thích, giản ôn đều mau nhìn không được nhậm tây thần cưỡng bức hành vi. Nhưng mà nhậm tây thần suy nghĩ chú định so với hắn càng phi dương. Nhậm tây thần dừng một chút, thật sâu mà nhìn thoáng qua A Hồng. Ngươi xem, người này thoạt nhìn thành thật. Thế nhưng biết roi ra cùng ngọn nến là dùng để làm gì đó. Vừa thấy chính là trang thành thật, giản ôn. Ngươi nói rất có đạo lý. A Hồng, ta không phải, ta không có, ta là đơn thuần. Nhậm tây thần dùng roi ra bắt tay chọc chọc phẳng phất dính ở A Hồng trên người diễn phục. Cái này diễn phục có sinh mệnh a. Giản ôn, ân, ngươi chinh phục A Hồng, liền tương đương với có hai cái bạn trai. Vui vẻ đi, cố chấp dính ở A Hồng trên người phệ người diễn phục run lên. Một chút cũng không có phía trước kiêu ngạo khí thế. Nhậm tây thần lại đầy mặt ghét bỏ. Cái này nhan sắc quá xấu. Giống ảnh lâu giá rẻ cổ trang. Đổi thành người mặt phỏng chừng cũng lớn lên xấu. Đừng rẻ lau đi, đào sao trời chen vào nói. Vừa lúc, ta tân giày ô uế. Tới cấp ta sát giày, phệ người diễn phục. Ngươi quá phận a. Đào sao trời nói thật đúng là bắt đầu cởi giày. Ta bảo bối giày thể thao a, hạn lượng bản đáng quý. Tại đây phá địa phương lại là gặp mưa lại là dẫm bùn đều mau lộng hỏng rồi. Nhậm tây thần ha hà. Cười lạnh một tiếng, nắm cái mũi, ngươi chân xú, mặc vào, nơi nào xú. Nơi nào xú, đào sao trời bắt đầu là dẫn theo giày đi cấp diễn phục nghe. Lập tức lại đau lòng nói thầm. Không được, vạn nhất ngươi bạo tẩu lên đem ta giày lộng hỏng rồi liền xong rồi. Đây chính là hạn lượng, sau đó hắn buông giày. Cởi vớ, ta cũng không chân xú. Ngươi không tin khiến cho diễn phục tới nghe vừa nghe. Có nguyện ý hay không khi ta sát chân bố, phệ người diễn phục. Vừa mới vẫn là rẻ lao. Hiện tại biến thành sát chân bố. Ngươi thật là càng ngày càng quá phận. Còn không phải là khi dễ nó không thể nói thẳng lời nói sao? Diễn phục vô pháp trực tiếp phát ra tiếng. Chính là nó có thể khống chế A Hồng nói chuyện. Hơn nữa lúc này A Hồng tâm tình cùng nó độ cao đạt thành nhất trí. Rất dễ dàng liền khống chế A Hồng tâm thần. Nói ra hắn trong lòng lời nói. Xú, nôn, đào sao trời nổi giận. Cảm thấy thương tự tôn. Ngươi lại nói một chữ. Đào sao trời cởi vớ làm bộ liền phải hướng diễn phục mặt trên cọ. Diễn phục tuy rằng là đồ vật thành tinh, nhưng là mặt trên có chân thật người hồn phách bám vào người. Lúc này ở diễn phục mặt trên cọ vớ thúi, thật giống như ở chính mình trên người trên mặt cọ, diễn phục cảm thấy quỷ sinh thật là đáng sợ. Sao tồn tại khi đã chịu kinh hách còn muốn đại? Rốt cuộc, diễn phục nhịn không được. Vẫn luôn thoát không xuống dưới khủng bố quỷ quái bị độc khí đạn đánh bại. chính mình chủ động từ A Hồng trên người thoát ly xuống dưới. Điên cuồng mà hướng hắc ám góc chạy trốn, người đang muốn đi truy. Phía sau đột ngột vang lên một cái già nua thanh âm. Các ngươi đang làm gì? Giản Ôn quay đầu, thấy được sắc mặt lãnh túc thiếu lão. Hắn vô thanh vô tức mà xuất hiện ở người chơi sau lưng. Rõ ràng dẫn theo quải trượng, trên mặt đất hoàn toàn không có lưu lại bất luận cái gì thanh âm siêu ngay từ đầu. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh liền nhanh chóng ra tay đánh hôn mê Thôi Tử cùng xanh đá hai người. Không ai đi thông chi thiếu lão, thiếu lão vẫn là tìm tới môn. Hoắc Thịnh cả người cơ bắp căng chặt, như xúc thế săn thú猎豹. Ba cái gia thần nháo đến hoan thời điểm, Hoắc Thịnh là nhất cảnh giác ngoại giới người nọ, nhưng vẫn như cũ không phát hiện thiếu lão đã đến tung tích. Chính là diễn phục tùng A Hồng trên người chủ động bóc ra một cái khoảnh khắc. Hắn phân tâm đi truy tung diễn phục, lại vừa chuyển mắt, thiếu lão cũng đã đứng ở bọn họ phía sau. Thiếu lão trên mặt đất A Hồng nhìn đến thiếu lão. Một cái tám thước đại hán ủy khuất khóc thành tiếng tới. Ô ô ô ô, thiếu lão sắc mặt hắc trầm như đáy nồi. Đánh giá trước mắt nhìn đến hình ảnh, chỉ cảm thấy mạc danh hoang đường. Lúc này, Nhậm Tây Thần một tay roi ra một tay ngọn nến, đứng ở A Hồng trước mặt cười đến đáng khinh cực kỳ. Đào sao trời cởi giày, dẫn theo một con vớ ở A Hồng trước mặt lắc lư. Tựa hồ là muốn cố ý nhục nhã A Hồng, mà Giản Ôn, cười thuần trắng không tì vết, vô tội giơ lên tay tới. Ta cái gì cũng chưa là mơ siêu, Nhậm Tây Thần phản ứng nhanh chóng. Là hắn sai xử ta, lão đại đều là chỉ huy tiểu đệ làm dơ sống. Hắn chính là cái kia âm hiểm vô sỉ lão đại. Ta nếu là ngươi lão đại ngươi sẽ dễ dàng như vậy bán đứng ta. Giản Ôn hỏi lại một câu. Nhìn đến thiếu lão hoài nghi mà ở hai người trước mặt đánh giá khi. Đột nhiên che lại cổ. Đột nhiên sau này ngã quỵ. A, ngươi thế nhưng. Đối ta. Hạ độc đào sao trời linh quang vừa hiện. Đôi tay che lại huyệt thái dương làm thống khổ suy tư trạng. A. Ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta còn không phải là ăn ngươi cho ta quỷ đậu hù. Như thế nào một giấc ngủ dậy liền xuất hiện ở chỗ này? Nói, ngươi ở quỷ đậu hù hạ cái gì liêu? Đào sao trời chỉ vào Nhậm Tây Thần, đem sở hữu hắc hoa đẩy đến hắn trên người. Đây là địa phương nào? Vừa mới đã xảy ra cái gì? Ta như thế nào tất cả đều không nhớ rõ? Nhậm Tây Thần. Các ngươi đều là học viện diễn tinh trung ương tốt nghiệp sao? Bị làm lơ Hoắc Thịnh. Ha ha, ta liền lẳng lặng mà nhìn các ngươi biểu diễn. Không ai để ý vừa mới chạy trốn biến mất diễn phục kỳ thật bị hắn thu vào không gian. Hết chương.